Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 10 của câu chuyện Cầm Tú Kỳ Bào, được phát trên chuyên trang nhaviệtblog.com.vn và blogviet.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.